Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Thật Phật Hệ Tề Thiên Đại Thánh. Một lần nữa cùng Tôn Ngộ Không liên thượng tuyến phía sau. Quách Đại Lộ tâm tình kích động cũng không có kéo dài quá lâu. Tôn Ngộ Không phản ứng lại một lần nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nói chuẩn xác là tình lý bên trong. Bất ngờ, từ ban đầu, dễ nói chuyện không ca, đến phía sau, cao thâm lạnh lùng Ngộ Không. Lại đến lúc sau, không lạnh không nóng Tề Thiên Đại Thánh. Ba bản Tôn Ngộ Không cá tính khác nhau, đều cho Quách Đại Lộ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Bây giờ hai người lần thứ hai liên tuyến, Ngộ Không hiển nhiên đã lộ ra thứ tư loại trạng thái quen thuộc người xa lạ. Hắn không nhớ rõ Quách Đại Lộ là ai, thậm chí không nhớ rõ cái kia bộ đàm là cái gì. Ta là Tâm Viên Đại Thánh, Quách Đại Lộ như vậy đáp lời. Hắn dĩ nhiên không phải Tâm Viên Đại Thánh, trước đây đổ là như thế đã đoán. Dù sao cùng Ngộ Không giữa nhân quả như vậy đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Nói bọn họ là một thể hai phân thân xác thực có thể giải thích không ít vấn đề. Nhưng càng nhiều hơn vấn đề là vô pháp dùng sự thực này để giải thích. Hắn chi sở dĩ như vậy nói, tự nhiên là vì nhắc nhở Tôn Ngộ Không thử tỉnh lại hắn liên quan với Tâm Viên Đại Thánh ký ức. Vì là sau đó vạch trần chân tướng làm nền. Tôn Ngộ Không, Tâm Viên Đại Thánh sao? Cùng ta toán nửa cái bản ra. Quách Đại Lộ, không phải toán, chúng ta chính là bản gia. Không chỉ như vậy, 500 năm trước, ngươi, ta cùng một vị khác Lục Nhĩ Mi Hầu Vương đào vườn ba kết nghĩa. Kết nghĩa sau khi xong liền ở cái kia trong vườn đào hái quả đào ăn. Đùa bỡn không còn biết trời đâu đất đâu. Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao có thể thông qua cái này pháp khí cùng ngươi bắt được liên? Lạc, Tôn Ngộ Không, đây là cái gì pháp khí? Quách Đại Lộ trên mặt mang theo ý cười, suy nghĩ một chút, đáp lời, vạn giới bộ đàm, tiếp theo lại bổ sung một cái. Nếu ngươi có thể sử dụng cái này pháp khí, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa ngươi đã từ Phật Tổ ngũ hành bí cảnh bên trong thoát thân? Đã gặp phải người đi lấy kinh, Tôn Ngộ Không, vâng, ngươi làm sao biết được việc này? Quách Đại Lộ, huynh đệ chúng ta hai người đã từng bí mật nghị quá việc này. Ngỗng mà, ta không chỉ có biết ngươi đã gặp phải người đi lấy kinh, còn biết các ngươi sau đó phải làm sao đi, sẽ gặp phải kiếp nạn gì. Tôn Ngộ Không, lão Tôn tu một gậy phá vạn pháp, thiên hạ vạn sự, đều một gậy việc, quản nó kiếp nạn gì, đừng vội chuyện giật gân. Quách Đại Lộ, lời thật thì khó nghe, tâm thành thì lại linh, các ngươi đi về phía tây, từng bước nên tai. Khắp nơi gặp nạn, nếu ngươi Tôn Ngộ Không còn là năm đó cái kia không sợ trời không sợ đất Tề Thiên Đại Thánh, huynh đệ ta tự nhiên không lời nào để nói. Bây giờ ngươi vừa trải qua 500 năm phong cấm, trạng thái làm sao không cần nói cũng biết. Lại nói, ngươi bây giờ ký ức còn chưa hoàn toàn khôi phục, Tây Thiên trên đường kiếp nạn e sợ không dễ như vậy hành quá. Tôn Ngộ Không rất mau trở lại nói, ngươi chỉ coi ta lão Tôn ký ức chưa khôi phục liền coi ta là kẻ ngu si đùa nghịch. Cái gì đào viên ba kết nghĩa? Quả thực hoàn toàn là nói bậy. Tôn Ngộ Không trở về cái tin này phía sau liền dứt khoát ló cao. Quách Đại Lộ lắc đầu cười khổ. Cõi đời này bất đắc dĩ nhất một trong những chuyện chính là ngươi ném bao quần áo thời điểm không ai tiếp. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì bao quần áo bản thân không vang dội. Quách Đại Lộ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó đáp lời, ngựa bị rồng ăn thời gian tìm ta. Về xong sau, Quách Đại Lộ cất điện thoại di động, trở lại động phủ, Đường Tăng thu rồi Ngộ Không phía sau. Đón lấy một khó chính là ưng sầu giản mất ngựa. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ một bên nghĩ như vậy một bên ở trên bàn vuốt mở giấy bút. Bắt đầu làm ghi chép. Ưng sầu giản mất ngựa ích quan âm miếu bị hỏa thiêu ích hắc hùng tinh trộm áo cà sa ích. Viết tới hết, tất cả đều là thỉnh kinh tiểu đội sau đó phải gặp kiếp nạn. Sau đó căn cứ nhu cầu của mình cùng đối ứng sắp xếp ở phía sau mặt đánh dấu cùng ích. Thu phục chư bát giới ích lùi hoàng phong quái ích. Ba, đánh bạch cốt tinh hoàng bào quái đường tăng biến hổ ích. Đánh dấu dò số toàn bộ là có thể thu nạp không bối cảnh yêu quái. Mà đánh dấu xiên hào thì lại tất cả đều là bối cảnh mạnh mẽ. Có người cứu giúp, vô pháp thu nạp và tổ chức yêu quái. Men theo đường tăng gặp 81 khó. Rất nhanh liền làm tốt bày ra. Đón lấy chính là ở ngày xuống núi vì là tức sắp đến đại yêu nhóm chuẩn bị động phủ. Quách đại lộ ly khai động phủ của mình đi tuần tra cái kia mới mở 20 tòa mới động phủ. Trong lòng yên lặng tính toán cái nào động phủ sẽ ở đâu cái yêu tinh. Căn cứ nội dung vở kịch tính toán. Hắn có thể cùng Ngộ Không làm vụ giao dịch thứ nhất không thể nghi ngờ chính là không bối cảnh. Không chỗ dựa, không lai lịch bạch cốt tinh. Trên thực tế, hắn lúc trước xuất đội đi lục lưỡng hồ thời gian đã gặp bạch cốt phu nhân. Đối phương thực lực chiến đấu tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng được cho túc trí đa mưu. Mà một người phần đồ trang sức tam tuyệt, biểu diễn kỹ xảo cao siêu, chỉ cần có thể thu về dưới trướng, sau đó sẽ có trọng yếu tác dụng. Bạch cốt tinh cố nhiên không tồi, lại không phải Quách đại lộ cái thứ nhất muốn nhận yêu tinh. Hắn cái thứ nhất muốn thu phục yêu tinh là võ nghệ cao cường Hắc Hùng tinh. Chỉ tiếc này đầu thực lực không tầm thường gấu đen sớm bị Quan Âm Bồ Tát dự định vì là lạc già núi. Đạo trường thủ tịch đội trưởng an ninh, Quách đại lộ tự nhận là bây giờ còn chưa điều kiện cùng Quan Âm Bồ Tát cạnh tranh người. Tuần tra xong động phủ, Quách đại lộ đi tới Già Thiên trận Côn Lôn thấu kính ở chỗ đó mắt trận nơi. Lần thứ hai nghiêm túc kiểm tra rồi một lần truyền tống trận. Chỉ cần Ngộ Không có thể thuận lý thành chương, cam tâm tình nguyện đồng ý kế hoạch của chính mình. Như vậy lấy bản lĩnh của hắn, thêm vào yêu tinh cùng phối hợp của mình, bí mật truyền tống yêu linh không là vấn đề. Này muốn trịnh trọng cảm giác tạ ơn vạn tuế hồ vương Côn Lôn thấu kính. Sau đó, sẽ chờ Ngộ Không bên kia đáp lại. Ngộ Không thời gian này đang giết người. Hắn hầu hạ đường tăng Tây Hành chạy đi. Không ngờ trên đường gặp phải 6 cái đánh cướp lông kẻ trộm. Cái kia 6 kẻ trộm phân biệt gọi là mắt thấy mừng, tai nghe giận, mũi ngửi thích, lưỡi nếm nghĩ, thân bản yêu cùng với ý kiến muốn. Này 6 kẻ trộm bản lĩnh bình thường, nhưng gánh chịu một hồi chương tiết tên, có thể thấy được cũng không phải là đơn giản lông kẻ trộm. Này 6 kẻ gian thân phận thực sự chính là Ngộ Không vào sa môn trước chưa thanh tịnh lục căn. Cái gọi là lục căn, vừa vặn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, như đến lục căn thanh tịnh. Chém đoạn dục vọng, đương nhiên phải đánh giết mừng, giận, thích, nghĩ, yêu, muốn. Bởi vậy Tôn Ngộ Không gặp được cái kia 6 kẻ trộm thời gian, không chút do dự, nâng bổng liền đánh, nửa điểm không dung tình. Hắn vừa quyết ý xuất ra, cái kia chút phàm tục tình cảm liền lại không đáng lưu luyến. Chỉ là tại chính thức làm ra quyết tuyệt dứt bỏ thời gian, vẫn là cảm giác được từ bên trong đến bên ngoài thống khổ. Đặc biệt là lục căn quy về thanh tịnh chớp mắt, đầu óc bên trong đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Mà tâm viên đại thánh, 4 chữ như 4 đòn búa tạ nặng nề đập xuống mà hạ. Hắn lệch đau đầu bắt đầu tăng lên. Một bên mới bái sư phụ không chỉ có không an ủi, còn đang không ngừng oán giận hắn giết người không có mắt, có sai lầm Phật môn lòng từ bi vân vân, ồn ào cho hắn không thể nhịn được nữa. Liền điều khiển cân đầu vân kính đi Đông Hải giải sầu. Đông Hải Long Vương sớm đến Long Tổ điểm hóa, biết lần này thỉnh kinh can hệ trọng đại, mà ở Long Tộc có trăm lợi mà không có một hại. Vì vậy lấy gì cầu tiến vào lý, điển cố điểm hóa Ngộ Không. Ngộ Không cỡ nào dạng nhân vật, người dây biết nhã ý. Lúc này từ lão Long Vương quay lại đi tìm sư phụ Đường Tăng. Đường Tăng thoáng trách cứ hắn vài câu, nhưng cũng chưa tra cứu. Cuối cùng còn nói, vi sư ta khi còn bé đọc kinh niệm kinh cũng có rơi lệch chứng bệnh nhức đầu. Sau đó đến cao nhân ban cho đỉnh đầu thiền mũ, quanh năm mang, bệnh nhức đầu rốt cục tan thành mây khói, hoàn toàn trừ tận gốc. Ngộ Không vội hỏi, sư phụ có thể bên người mang theo cái kia thiền mũ? Đường Tăng nói, có thể không ngay bao quần áo bên trong, ngươi tìm xem một chút, Tôn Ngộ Không bận bịu nhảy cà tưng mở bọc ra, quả nhiên phát hiện đỉnh đầu khảm kim hoa mũ, vui vô cùng, cầu chịu nói: "Tốt sư phụ, này đỉnh hoa mũ cho đồ nhi đeo đi." Đường Tăng giả ý khéo léo từ chối, chỉ sợ nhỏ bé không hợp. Ngộ Không nói: "Sư phụ không biết ta lão tôn thủ đoạn, lão tôn thân có 72 biến tiên pháp đạo thuật. Này cái đầu cũng có thể lớn có thể nhỏ, ra sao nhỏ bé mũ đều mang." Đường Tăng nói: "Người như mang được, liền mang đi thôi." Tôn Ngộ Không chắp tay cảm giác tạ ân sư, thuận lợi tương hoa mũ đeo vào. Hỏi: "Sư phụ, có phải là đeo này hoa mũ, sau đó liền cũng sẽ không bao giờ đau đầu?" Đường Tăng không đáp, nói nhỏ niệm lên thần chú. Tôn Ngộ Không đau đầu sắp nứt, lệch đau đầu không chỉ có chưa từng giảm bớt, trái lại tăng thêm gấp trăm lần nghìn lần. "Đau đầu, đau đầu." Ngộ Không kinh hãi, dũng tướng hoa mũ lấy xuống ném xuống. Nhưng mà hoa mũ dễ hái, kim cô khó trừ. Đường Tăng thần chú liên tục, Ngộ Không đau đầu không thôi. "Sư phụ đừng đọc, sư phụ đừng đọc." Ngộ Không minh bạch đầu đuôi câu chuyện, lập tức khẩn cầu. Đường Tăng nói: "Sau đó ngươi cũng đều sửa lại, sửa đổi một chút đổi." "Sư phụ, ta đổi, có thể tình nguyện nghe ta giáo huấn." "Nghe một chút nghe, chỉ cầu sư phụ đừng đọc cái kia làm người nhức đầu thần chú." Đường Tăng quả nhiên đình chỉ niệm chú, nói: "Sau này chỉ cần ngươi nghe ta quản giáo, phục ta hiệu lệnh, ta thì sẽ không đọc tiếp cái kia khẩn cô chú đây. Ghi nhớ kỹ vi sư ngôn ngữ." Đệ tử rõ ràng. Tôn Ngộ Không không dám tiếp tục hồi ức chuyện cũ. Trước kia, từ đây chỉ có thể trước hành, làm chân chính Phật hệ đệ tử. Cho tới năm xưa ký ức, chỉ có thể càng che càng sâu. Đi ở trong sơn cốc quách đại lộ đột nhiên dừng bước. Niệp chỉ bấm quyết, thi bình bát tính toán thuật. Một hồi lâu sau, thở dài nói: "Quên nhắc nhở hắn đừng chụp mũ. Nhắc nhở hắn, hắn cũng chưa chắc có thể nghe. Ôi chao, 500 năm ngũ hành sơn ép không đổ hắn. Bây giờ còn phải lại thêm một cái kim cô. Ngoan độc." Quách đại lộ liễm khởi vẻ mặt, chắp tay về động phủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.